Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đức trong phòng làm việc nghe thấy tiếng Khưu Lâm liền giả bộ vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc. Ông ta đứng ngoài hành lang hô hào. Nhanh nhanh, tôi có một bệnh nhân bị ngất trong này. Gái gì? Ai bị ngất? Khưu Lâm ngạc nhiên hỏi. Là bệnh nhân tên Đường Hùng. Lý Đức lập tức giả bộ không quen với bà ta. Đường Hùng, trời ạ, là lão Đường. Đường Tổng, lão Từ gấp gáp xông vào. Chỉ thấy Đường Hùng đang ngồi trên ghế bệnh nhân của văn phòng đối diện. Ông nằm bò lên trên mặt bàn ngất đi. Lão Đường, ông sao vậy? Ông làm sao vậy? Khưu Lâm lập tức giả bộ vẻ mặt lo lắng bi thương. Lão Từ cũng vẻ mặt buồn bực nói. Lúc nãy đến, Đường Tổng vẫn còn khỏe. Làm sao có thể ngất đi được? Mà ông không biết được Đường Hùng đã ngất đi như vậy đã gần 15 phút rồi. Đối với một bệnh nhân đau tim thì đây không phải chuyện tốt. Mà ở ngoài cửa, Lý Đức dù kéo dài thời gian thế nào, ông ta vẫn gọi bác sĩ gần đó. Họ lập tức đẩy cáng cứu thương đến, đặt Đường Hùng lên trên. Lúc này, Khưu Lâm lập tức nắm lấy tay Lý Đức. Chủ nhiệm Lý, làm ơn, nhất định phải cứu chồng tôi. Bất kể dùng cách gì, cũng phải giúp cho chồng của tôi được bình an vô sự. Tuy nhiên, chỉ có Lý Đức mới có thể hiểu được ý nghĩa câu nói của Khưu Lâm. Những gì Khưu Lâm muốn bày tỏ thì ngược lại, là hy vọng Lý Đức sẽ không để Đường Hùng sống nữa. Mà Lý Đức cam đoan nói, đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu chồng bài, hãy tin tưởng ở tôi. Được rồi, tôi tin anh, Khưu Lâm không thể không đáp lại. Lý Đức cùng với một nhóm bác sĩ trẻ trong bệnh viện đẩy Đường Hùng vào phòng phẫu thuật. Trong khi Khưu Lâm và Lão Từ vội vàng đi theo và chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Lúc này, Lão Từ lập tức nghĩ đến gọi điện thoại báo cho Đường Tư Vũ đang ở nước ngoài. Phu nhân, chúng ta nên gọi điện để báo cho đại tiểu thư, để cho cô ấy biết Đường Tổng lại ngất một lần nữa. Khi Khưu Lâm nghe xong điều này, bà nhanh chóng ngăn ông lại và nói. Tôi biết Tư Vũ đang đi nghỉ dưỡng. Thôi, có tôi ở đây. Không sao đâu, đừng làm phiền con bề. Thế nhưng mà, nếu như đại tiểu thư biết được, cô ấy nhất định sẽ lo lắng lắm. Có chuyện gì phải lo lắng? Lão Đường sau khi tỉnh lại lần trước không phải không có chuyện gì sao? Ông ấy là bị bệnh tim, bệnh cũ tái phát, không có chuyện gì đâu. Ngày mai sẽ tỉnh thôi. Khưu Lâm giả bộ tự nhiên nói. Tuy nhiên, chỉ có bà ta biết rằng chồng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Trong phòng mổ, Lý Đức đích thân thực hiện ca phẫu thuật cho Đường Hùng. Khi phát hiện tình trạng của Đường Hùng nghiêm trọng hơn mình tưởng, trong lòng ông ta mừng thầm. Xem ra, Đường Hùng thật sự không qua khỏi. Trong tính toán của hắn, cho dù Đường Hùng có được tiêm thuốc trợ tim, thì lúc này cũng đã muộn. Đường Hùng vẫn sẽ lâm vào hôn mê. Sau đó tim đập yếu dần, cuối cùng là ngừng lại. Tiếp tục, Lý Đức nói với một vị bác sĩ trẻ, người đang điều trị máy tạo nhịp tim. Tuy nhiên, Đường Hùng sau khi được chữa trị hết lần này đến lần khác vẫn không tỉnh lại. Ca một trên thích lần này quá lớn khiến tim ông không thể tải nổi. Còn Lão Từ đang đợi ngoài cửa rất muốn gọi báo cho Đường Tư Vũ. Nhưng Khưu Lâm ngăn lại. Ông cũng tin Đường Hùng sẽ không có việc gì, cho nên vẫn kìm lại. Khưu Lâm lo lắng ngoác ngoác tay. Trong mắt người khác xem ra là đang lo lắng cho chồng mình. Nhưng chỉ mình bà ta biết rằng mình đang nguyền rủa chồng mình đến chết. Đồng thời, bà ta cho rằng di chúc của chồng mình vẫn chưa có hiệu lực pháp luật. Vì vậy bà ta đang nghĩ cách thay đổi di chúc này. Đưa toàn bộ tập đoàn Đường thị theo như đã có. Bà ta cho rằng cách tốt nhất là mua luật sư của Đường ra. Vừa hay vị luật sư này mở công ty. Hàng năm các vụ kiện tụng của Đường ra đều do anh ta xử lý nên cũng coi như anh ta kiếm đủ tiền. Cách chương.